Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, một quyền thẳng thứ nhất. Dưới chân hắn điểm mạnh một cái, cả người tuôn ra, một thanh đen nhánh khai sơn đao nơi tay, chiến lực toàn bộ triển khai, hùng hồn nặng nề trường đao, chém thẳng Hạ Thanh U bộ mặt. Hắn trên miệng nói nhẹ nhõm, kỳ thật cũng không dám xem thường Hạ Thanh U. Bởi vậy vừa ra tay liền dùng toàn lực. Mở, Hạ Thanh U khẽ kêu một tiếng, mảnh khảnh thân thể mềm mại, có bồng bột linh khí tóe, trường kiếm trong tay của nàng hư không một sán, nhẹ nhàng trường kiếm, tinh chuẩn điểm tại đối phương trên lưỡi đao. Đinh, ầm ầm, Lý Quảng sắc mặt tái đi, máu phun phè phè, cả người bị đại lực đánh bay, chật vật rơi vào ngoài lôi đài. Cái này, Lý Quảng sắc mặt khó coi. Kết quả này cùng hắn dự liệu chênh lệch nhiều lắm. Mình vậy mà không nhịn được thần nữ một kiếm. Nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Miểu sát, Thanh U sư tỷ vô địch. Đây chính là linh hải 9 tầng võ giả. So với nàng còn cao hơn một cảnh giới. Lại bị miểu sát. Ha ha ha, ta liền biết, Lý Quảng không phải Thanh U sư tỷ đối thủ. Tiểu tử này hiện tại không khoa trương đi. Thần nữ quả nhiên lợi hại, miểu sát đấu linh bảng top 300 tồn tại, loại thực lực này, không kém cỏi hạch tâm đệ tử, dưới lôi đài đệ tử, lại một lần nữa bị Hạ Thanh U thực lực chấn kinh. Nhìn xem trên lôi đài sắc thanh lãnh tuyệt thế thiếu nữ, tất cả mọi người ngây dại, không tệ, không hổ là thần thể, một đám trưởng lão cũng đều gật đầu, không nghĩ tới nha. Thanh U nha đầu này cũng trưởng thành nhanh như vậy. Hạ Thanh Liên cũng lộ ra hiểu ý ý cười. Hạ Thanh U thu hồi trường kiếm, nhìn cũng không nhìn một chút đối thủ, bình tĩnh đi xuống lôi đài. Ha ha, Thanh U nha đầu này chiến kỹ tiến bộ không ít. Vương Thần ánh mắt từ số 10 trên lôi đài thu hồi lại, tự lẩm bẩm, thập cường thi đấu vòng thứ nhất rất nhanh kết thúc. Một vòng này tỷ thí đào thải 50 người. Tiếp xuống tiến vào vòng thứ hai. Vương Thần cái thứ hai đối thủ lại là Giang Kỳ Kỳ. Vương Thần sư huynh, thủ hạ lưu tình nha. Giang Kỳ Kỳ đáng yêu đối Vương Thần thè lưỡi. Nàng cũng biết mình không phải là đối thủ của Vương Thần. Thế nhưng là gặp được loại này nhân vật trong truyền thuyết, nàng cũng nghĩ cùng đối phương giao giao thủ. Nhìn xem lẫn nhau chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Chủ yếu nhất là Vương Thần mặc dù thực lực cường đại, làm người cũng rất khiêm tốn, không có những người khác ngạo khí, đối tông môn đệ tử cũng sẽ không hạ nặng tay. Bên trên một vòng giao thủ với hắn Trương Kiến Đằng, cũng không có thụ thương, chỉ là bị đánh xuống lôi đài. Vương Thần cười cười, nói, ra tay đi, xem kiếm. Giang Kỳ Kỳ khẽ kêu một tiếng, thân thể mềm mại bắn ra, linh xảo trường kiếm giống như một con rắn độc, khóa chặt Vương Thần mi tâm. Mắt thấy trường kiếm đến, Vương Thần đồng dạng lập thân bất động, chờ đối thủ trường kiếm chuyển phát nhanh đến mi tâm thời điểm. Hắn ngón tay thon dài nhanh như thiểm điện, dùng hai ngón tay chính xác kẹp lấy đối thủ cao di động trường kiếm, đồng thời hướng về sau có chút dùng sức một vùng. Hiu, a, Giang Kỳ Kỳ kinh hô một tiếng. Cả người lấy càng nhanh độ nhào về phía trước, nàng tranh thủ thời gian khống chế thân hình, lấy linh khí đối kháng thế đi. Đáng tiếc đã chậm một bước, nàng vẫn là rơi tại phía dưới lôi đài. Hì hì, đa tạ Vương Thần sư huynh thủ hạ lưu tình. Giang Kỳ Kỳ dừng lại thân hình, xoay người lại đối Vương Thần nói lời cảm tạ. Thập cường thi đấu tỷ thí tiếp tục tiến hành. Tiếp xuống tỷ thí, Vương Thần y nguyên nhẹ nhõm giải quyết đối thủ, không bại lộ mảy may thực lực, trong nháy mắt phất tay, từng cái đệ tử bị hắn bỏ rơi lôi đài, tất cả cùng Vương Thần tỉ thí đối thủ, đều không có nhận thua. Nguyên nhân có hai cái, thứ nhất, Vương Thần xuất thủ không nặng, sẽ không làm người ta bị thương, thứ hai, tất cả mọi người muốn cùng cái này nhân vật truyền kỳ giao thủ, đối bọn hắn tới nói, cho dù là thất bại, cũng là may mắn. Thập cường thi đấu tỉ thí một trận tiếp lấy một trận. Không đến bao lâu thời gian, liền tỉ thí xong tất, không có chút nào ngoài ý muốn. Vương thần thu được toàn bộ tiểu tổ tỉ thí thứ nhất. Lại nhìn một chút cái khác lôi đài tỉ thí. Cũng đều tiến hành đến hồi cuối. Số 10 lôi đài tỉ thí đã kết thúc. Hạ Thanh U nhẹ nhõm cầm xuống nên tiểu tổ thứ nhất. Tỉ thí tiến hành đến vòng thứ 3. Vòng thứ 3 là cuộc thi xếp hạng. Cuộc thi xếp hạng ban thưởng vô cùng phong phú. Hạng nhất có thể thu hoạch được 500 triệu điểm công lao. Chính là tên thứ 2 cùng hạng 3. Cũng có 2 ước điểm công lao. Hạng 4 đến hạng 10. Đều là 100 triệu điểm công lao. Hạng nhất ngoại trừ điểm công lao bên ngoài. Còn có 10 khỏa tam phẩm phá linh đan. Tên thứ 2 cùng hạng 3 mỗi người 3 viên. Hạng 4 đến hạng 10 mỗi người 1 viên. Bởi vì là cuộc thi xếp hạng. Cho nên loại này tỉ thí dùng chính là điểm tích lũy chế. 10 người bên trong, mỗi người đều muốn cùng mặt khác 9 người giao thủ. Nói cách khác, mỗi người đều có 9 cuộc tỉ thí. Cuộc thi xếp hạng không còn sử dụng lôi đài. Bởi vì sẽ hạn chế đệ tử thực lực vung. Cho nên tỉ thí ngay tại trong diễn võ trường ở giữa một mảnh trên đất trống tiến hành. Tư không nhìn lướt qua phía dưới 10 người. Mở miệng nói. Cuộc thi xếp hạng áp dụng điểm tích lũy chế. Quy tắc các ngươi nhưng minh bạch. Đệ tử minh bạch. Vương thần bọn người gật đầu. Tốt. Không cần nói nhảm nhiều lời. Tỉ thí bắt đầu. Tư không xong phía sau. Sau đó nói. Trận đầu. Hạ Thanh U chiến Phùng Tuyết. Đi thôi. Cẩn thận một chút. Vương thần vỗ vỗ Hạ Thanh U Tuyết vai. Đối nàng dặn dò. Hạ Thanh U lại là người đầu tiên xuất thủ. Nàng có thể chiến thắng đối thủ sao? Liễu Tông Nguyên nhìn thoáng qua trên đất trống đứng thẳng hai nữ. Nhỏ giọng nói. Khó mà nói. Phùng Tuyết cũng không đơn giản. Nàng đã từng thế nhưng là hạch tâm đệ tử. Mặc dù lần trước đấu linh bảng bị soát xuống dưới. Bất quá cũng không thể khinh thường. Thần nữ muốn chiến thắng nàng. Rất khó. Trương Khoát Hải mở miệng bình luận. Hướng Thiên Tiếu gật đầu. Nói. Nói không sai. Ta nhìn trận này nàng treo. Hạ Thanh U ra sân. Lại đưa tới không ít đệ tử suy đoán. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút thất hắc mã này. Đến cùng có thể hắc tới trình độ nào? Chanh chanh. Hai tiếng trong trẻo kiếm ngân vang vang vọng toàn bộ diễn võ trường. Hạ Thanh U cùng Phùng Tuyết đối chiến cũng bắt đầu. Phùng Tuyết cũng là dùng kiếm. Đinh đinh đang đang. Trường kiếm tiếng va chạm bên tai không dứt. Hạ Thanh U vừa ra tay liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nàng tuôn ra tới chiến lực lần nữa hồ dự liệu của tất cả mọi người. Nàng tiện tay huy động trường kiếm. Liền đánh bay đối thủ. Ngay sau đó bước liên tục nhẹ nhàng. Đuổi kịp lui lại đối thủ. Liên tiếp hai kiếm xuất kích về sau. Nàng trường kiếm hướng lên vẩy một cái. Liền đem Phùng Tuyết trường kiếm đánh bay. Ta thua rồi. Phùng Tuyết thần sắc không cam lòng. Nàng không nghĩ tới mình thua với một cái so với mình nhỏ hơn mấy tuổi thiếu nữ. Thần nữ Hạ Thanh U quá lợi hại. Đám người động dung, lại một lần nữa bị Hạ Thanh U tuôn ra tới thực lực giật mình. Trận thứ hai, vương thần đối chiến Hồ Khánh. Tư không trưởng lão ngồi trên ghế. Thanh âm của hắn tại diễn võ trường vang lên. Vương thần sư huynh lại muốn xuất thủ. Không biết đối thủ lần này. Có thể hay không tại dưới tay hắn kiên trì hai chiêu. Không kiên trì được. Một chiêu thất bại. Thế nhưng là Hồ Khánh thực lực cũng không tệ. Hắn đã từng cũng là hạch tâm đệ tử. Vẫn là một chiêu. Không ai có thể tại vương thần sư huynh trong tay đi qua hai chiêu. Có hai người đệ tử đang đối thoại. Bọn hắn thảo luận không phải ai thua người nào thắng. Mà là Hồ Khánh có thể hay không tại vương thần trên tay kiên trì hai chiêu. Bây giờ vương thần, tại Thanh Huyền Tông, đã bị thần hóa, bình thường đệ tử, đối với hắn chỉ có sùng bái. Vương thần sư huynh, xin chỉ giáo, Hồ Khánh ôm quyền, thần sắc cung kính, vương thần gật đầu nói. Hồ Khánh, ngươi cứ việc ra tay đi. Tốt, Hồ Khánh lên tiếng, tiếp lấy liền lăng không mà lên. Hắn vẫy tay nhoáng một cái, tế ra một thanh hai tay kiếm bản rộng. Hùng hậu linh khí rót vào hai tay. Hai tay nắm ở kiếm bản rộng. Chém thẳng vương thần. Hắn biết đối thủ cường đại. Xuất thủ chính là toàn lực. Không chút nào để lối thoát. Đương vương thần không linh nắm đấm oanh ra. không mang theo một điểm linh lực, cũng nhìn không ra bao nhiêu lực lượng. Chính là phổ phổ thông thông một quyền nghênh tiếp đối thủ lưỡi kiếm. Cùng đối cứng, răng rác, kiếm bản rộng tại chỗ bị Vương Thần một quyền đập gãy. Hồ Khánh cũng phun ra một ngụm máu tươi, bị tung bay mấy trăm trượng xa, tay không đoạn linh binh. Đáng sợ, đám người kinh dị, đây chính là thượng phẩm binh, thế mà bị Vương Thần một quyền đập gãy. Có thể thấy được nhục thể của hắn mạnh bao nhiêu. Cái này còn thế nào thắng? Xem ra thứ nhất không có chút nào tranh luận, chính là Vương Thần sư huynh. Cái khác thập cường đệ tử kinh ngạc, đều lộ ra nụ cười khổ sở. Gặp được đối thủ như vậy, liền đối phương phòng ngự đều không đột phá nổi, sao có thể thắng? Vương Thần chiến thắng đối thủ về sau, lại có người lên đài. Cuộc thi xếp hạng vòng thứ nhất kết thúc. Vòng thứ hai trận đầu, Vương Thần đối chiến Hạ Thanh U. Tư Không trưởng lão thanh âm lại vang lên. Vương Thần sư huynh, đối chiến Hạ Thanh U. Trận này có ý tứ. Đám người con mắt đều sáng lên. Tất cả mọi người biết, Vương Thần Hạ Thanh U hai người là tình lữ. Cuộc tỉ thí của bọn hắn, lại chính là dạng gì cục diện đâu. Đám người biểu thị rất chờ mong. Ta nhận thua, Hạ Thanh U thanh âm vang lên, làm cho tất cả mọi người tâm tình ngã vào đáy cốc. Xem ra tình lữ chém giết tiết mục, bọn hắn là coi thường. Cuộc thi xếp hạng vòng thứ ba, Vương Thần đối thủ trực tiếp nhận thua. Cách làm của hắn là đúng, biết rõ không thắng được, làm gì ở trên trận. Huống chi phía sau của hắn còn có đối thủ, đem khí lực lãng phí ở Vương Thần trên thân, không có lời. Trận này Hạ Thanh U y nguyên cường thế vô cùng, ba chiêu giải quyết đối thủ, sau đó tỉ thí, liền có ý tứ, tất cả Vương Thần đối thủ đều nhận thua, không ai lựa chọn cùng hắn chiến đấu. Tất cả mọi người minh bạch, đã không thắng được, liền đem khí lực giữ lại đối phó những người khác. Cứ như vậy, toàn bộ cuộc thi xếp hạng, Vương Thần chỉ xuất một quyền, liền lấy đến hạng nhất. Hạ Thanh U thực lực mạnh phi thường, xa cái khác 8 người, ngoại trừ bại bởi Vương Thần tỉ thí bên ngoài, cái khác 8 trận toàn thắng, cầm tới tên thứ hai. Các ngươi 10 người, mỗi người có một lần cơ hội khiêu chiến hạch tâm đệ tử. Nếu như chiến thắng hạch tâm đệ tử, thay thế vị trí của hắn, nên đệ tử thứ tự động hạ xuống 1. Tư Không trưởng lão đi tới, nhìn thoáng qua 10 người. Chỉ vào Trương Khoát Hải chờ hạch tâm đệ tử nói. Hiện tại từ hạng 10 đệ tử bắt đầu khiêu chiến. Vạn Quân ra khỏi hàng. Đệ tử tại, tên là Vạn Quân đệ tử đứng dậy. Hắn là lần này cuộc thi xếp hạng hạng 10. Tư Không gật đầu hỏi. Người muốn khiêu chiến hạch tâm đệ tử sao? Nếu như nguyện ý, hiện tại liền có thể khiêu chiến. Vâng, đệ tử muốn khiêu chiến. Vạn Quân ánh mắt ở hạch tâm đệ tử trên thân xem một vòng. Nói, đệ tử muốn khiêu chiến Mạnh Dũng. Mạnh Dũng là hạch tâm đệ tử người cuối cùng, cũng chính là hạch tâm đệ tử hạng 100. Mặc dù là hạng 100, nhưng là chỉ cần chiến thắng đối thủ, thân phận liền lập tức không đồng dạng. Hồ Khánh nhỏ giọng nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.